Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Lý Triều Di Truyền của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 25, những đám rước. Trong dân gian, người ta cho rằng đàn bà đẻ nhiều mà có con hay chết yểu là mắc con ranh còn lộn, tức là con ranh đầu thai vào đứa bé trong bụng mẹ, khi được sinh ra thì chết đi, sau quay lại đầu thai rồi lại chết. Cứ thế người mẹ không nuôi được đứa con nào. Để trừ nạn, người ta lấy xác đứa bé mới chết chặt ra mấy khúc, hy vọng làm cho con ranh sợ mà không dám đầu thai trở lại. Nhắc lại chuyện Khải và Nguyệt đang đi cùng nhau. Con đường này là độc đạo, hai người đi cùng hướng với bọn người kia nhưng không dám đi trên đường. Sợ bị phát hiện cho nên phải men theo rừng mà tiến. Vì đi đường rừng chậm chậm cho nên cứ đi được một đoạn, hai người lại thấy một đám người trần truồng vượt qua. Tuy có điểm chung là những kẻ trong đám rước đều lõa thể, nhưng bọn ấy không có đám nào giống đám nào. Đoàn người thứ ba hai người gặp là một đám rước giống như đám ma. Dẫn đầu có một gã mặt mũi lạnh lẽo như thiên tướng, tay cầm trường kiếm, vừa đi vừa vung vẩy làm phép. Tiếp sau gã là cờ đan, các đồ minh khí, minh tinh, linh xa, công bố, đại dư. Trong đám lại có một người khoác một tấm tang phục màu trắng đục bùn đất, bên trong thân mình trần truồng, tay trống gậy tre. Tiếng kèn, tiếng trống cực kỳ não nề, bọn họ rước một cái quan tài không có nắp, bên trong có một đứa trẻ đang ngồi ngẩn ngơ nhìn cảnh náo nhiệt bên dưới. Lúc này Nguyệt giảng giải cho Khải nghe sơ qua về Sơn Cuồng Giáo. Chờ đám này đi qua, nàng mới cắt nghĩa. Sơn Cuồng Giáo vốn dĩ lấy việc thờ cúng thần Sơn Cuồng làm chủ đạo. Bọn này đang từ trong miêu ổ hành hương tới Bạch Cốt Ải, chính là dưới chân khe vực chúng ta đã chạy tới hôm trước. Nhưng đám rước được gọi chung là Bách Quỷ Dạ Hành, bởi vì bọn chúng đi vào ban đêm, đến trưa thì dừng lại nghỉ ngơi. Năm nay, Sơn Cuồng Giáo tổ chức đại lễ tụ giáo chúng ở Bạch Cốt Ải. Bọn người này khi đến nơi thì sẽ tụ lại dự lễ ấy. Nguyệt ngừng một lúc, trò tay về phía đám người đang rước quan tài, nói: tuy cùng trong một giáo phái, nhưng cách thức thờ cúng của các phân nhánh rất khác nhau. Nhánh này hẳn là thờ thần vô luân tử, nghĩa là những đứa bé do loạn luân mà sinh ra. Tục rước vô luân tử này trái với lẽ thường, dùng nghi thức tang tế để rước trẻ con, ám chỉ việc những đứa trẻ này sinh ra, cha mẹ chúng chẳng những không vui mừng mà còn đau đớn khổ sở như nhà có đám. Đứa trẻ đang được rước kia là vật tế, chính là một đứa trẻ sinh ra từ cuộc loạn luân, rất khó mà kiếm được. Khải từ bé có lập trong nhà, nhưng riêng về đám ma thì cậu rất rõ, nhất là những điểm nhạc hiếu. Ấy là vì nhà cậu vốn gần bãi tha ma, mỗi khi có người trong làng nhắm mắt, cậu lại được nghe thử lễ nhạc này. Đang nói đến đây, hai người lại nghe thấy một tiếng khóc xé lòng. Thấy phía sau có một đoàn chừng 20-30 người đang vừa đi vừa lại, cách hai người độ nửa dặm. Đám này rước một cái võng, đoàn là một cây vầu to, có 4 người khiêng, 2 trước, 2 sau. Cây võng dường như không bình thường, nó cuộn trùm quanh người bên trong, chỉ có một cánh tách trẻ con thò ra. Đứa trẻ ở trong cánh võng giấy rụa còn quại rất thảm thương. Tay nó ướt đẫm máu, nhỏ xuống đường đất. Mỗi lần quỳ lại, tên dẫn đầu lại đưa dao cứa vào tay đứa bé, khiến cho nó kêu gào rất thảm thiết. Được một lúc, đứa bé ấy đuối dần rồi lịm đi. Tên chủ lễ kiểm tra thấy em bé đã chết, liền đi về phía cuối đoàn, lựa lấy một bé khác, bắt lên võng thay cho em bé vừa rồi. Xong xuôi, đám người lại nhanh chóng tiến tiếp. Khải nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng ấy được diễn ra hết sức tự nhiên, giống như người ta chọc tiết làm thịt một con gà con vịt. Trong lòng vừa sợ hãi vừa bất bình, Lý Nguyệt run rẩy nói: có lẽ đây là một đám thở ranh, ta cũng không biết là nó dã man đến như vậy. Khải hỏi: ranh là gì? Nguyệt đáp: ranh hay con ranh còn lộn là những đứa trẻ chết yểu. Vong hồn thường đầu thai vào những trẻ sơ sinh khác để quấy phá, làm cho trẻ ấy cũng chết theo. Tục rước danh được gọi là huyết lộ, nghĩa là vừa đi vừa trích máu trẻ con. Cha ta, thân lợi kể như thế. Hắn kể là trích một chút máu thôi. Một chút thôi, ta không biết là lại nhiều như vậy. Nói đến đây, Lý Nguyệt mếu máo như sắp khóc, nhưng sợ phát ra tiếng động lớn sẽ bị phát hiện, cho nên mặt mũi nàng nhăn nhó rất thảm thương. Nam Hồng lấy xương cuồng giáo làm quốc đạo, Lý Nguyệt ở trong cung từ bé cũng được nghe giảng giải rất nhiều về đạo này. Tất nhiên những điều nàng nghe được đều đã bị biến tướng, chỉ là xảo ngữ để mê muội người ta, hoặc để che giấu những tư tưởng bệnh hoạn của giáo phái. Này, nhìn thấy những cảnh giết người trước mắt, nàng mới dần dần nhìn rõ sự man rợ của thứ tà giáo này. Khải tất nhiên không hiểu nguyên nhân sâu xa bên trong, nhưng nhìn thấy Lý Nguyệt nước mắt tuôn trào, càng lộ vẻ diễm lệ, trong lòng cảm giác phẫn nộ trước đó đã tạm thời lắng xuống. Đi từ trưa đến chiều, hai người không gặp thêm đám rước nào, nhưng hình ảnh các đám rước ấy vẫn rất ám ảnh, nặng nề. Lý Nguyệt vừa đi vừa thút thít khóc, khiến cho Khải càng luống cuống, không biết phải làm sao. Đến cuối giờ chiều, con đường kia đi vào ngõ cụt. Phía trước chỉ có một cánh rừng chắn ngang. Khải thấy thế lại đã rất mệt mỏi, bèn nói: chúng ta nghỉ ở đây được chăng? Lý Nguyệt đáp: không được, nếu không vượt rừng nhanh, ta sẽ bị lạc mất. Con đường từ miếu ổ dẫn ra bên ngoài vốn không hề thông suốt. Chẳng những nó quanh co mà cách vài dặm lại bị một khoảng rừng án ngữ. Trong rừng cơ man là những cây mắt người chẳng chịt chắn đường, bịt lối. Đám xương cuồng giáo muốn vào trong hay ra ngoài hoàn toàn phải nhờ người trong miêu ổ hướng đạo rất cẩn thận. Nguyên do việc này là vì năm xưa Lỗ Khoái khi đưa bản hồi vào trong miêu ổ đã chết cảnh cây mắt người đem theo trồng trong rừng. Vì không có núi đá nên cây này chỉ bò dọc ngang, tựa vào các cây khác. Loại cây leo này có từng cặp, một đực, một cái. Bản thân cây mắt người trên núi đá khổng lồ gần khép vực táng người cũng là từ hai cây đực cái hợp thành. Cây đực, cây cái tuy giống hệt nhau nhưng chỉ có một cây nở hoa. Vòng đời của giống cây leo này tuy rất dài nhưng lại thường xuyên xảy ra việc cây đực ăn thịt cây cái ăn thịt cây đực. Mỗi khi cây cái nở hoa, nó lại đâm rễ già lên cây đực, giống như đám tầm gửi nương nhờ các loại cây khác. Dị thường ở chỗ, phần cây đực bị rễ cây cái bám vào, dần dần bị biến thành cây cái. Cây đực liên tục bị mất phần thân thể theo cách như vậy. Nếu không muốn diệt vong thì phải nỗ lực phát triển mau chóng, mọc lan ra xa. Cho đến khi hoa tàn, cây đực 10 phần đã bị cây cái chiếm mất 8. Chính lúc ấy, cây cái lại bị cây đực đâm rễ trở lại, ăn dần cây cái. Đến khi cây cái nở đợt hoa tiếp theo thì lại tiếp tục ăn thịt cây đực. Chính vì cây mắt người liên tục đấu tranh với nhau khiến cho chúng trở thành thứ cây leo có sức vươn xa nhất, phát triển dài nhất trong rừng. Cổ thụ trong những khu rừng ấy thường xuyên bị bao bọc bởi giống mắt người, khiến cho cây nào cũng hao hao giống nhau, rất khó phân biệt phương hướng. Hơn nữa, do cây mọc quá nhanh, khiến cho cảnh vật trong rừng liên tục thay đổi. Người đi rừng không thể nhớ được đường dựa vào cảnh vật quen thuộc. Có khi chỉ có vài ngày, cây đã mọc bịt kín lối đi cũ. Mắt người mọc dày đặc trên cao, mặt trời không rọi qua được. Cho nên việc xác định phương hướng rất khó khăn. Cuối cùng là khi nhìn vào cây mắt người, người ta sẽ có cảm giác như muôn ngàn ánh mắt đang nhìn chòng chọc trở lại. Người ta sẽ mụ mị đầu óc, váng đầu hoa mắt, rất dễ bị cuồng trí. Uy lực này của cây mắt người trong đêm tối lại càng mạnh mẽ. Hôm trước, hai người Khải và Nguyệt chạy vào trong rừng. Một là vì cấp bách, khi chạy họ không chú ý quan sát quang cảnh xung quanh. Hai là vì có vách đá cao làm định hướng, khó lòng bị lạc nên hai người mới tới được khe vực dễ dàng. Lỗ Khoái khi xưa chủ ý dựa vào đặc tính quái gở này của cây mắt người để cản người ngoài vào trong bản hồi, lại thêm các con đường độc đạo không hề liên thông với nhau, có khi lệch nhóc cả dặm. Cho nên nếu cứ nhắm thẳng hướng đường cũ mà đi thì càng bị lạc. Những đường ấy thực ra là các trạm dừng chân, còn đánh dấu để người trong bản biết mình vẫn đang đi đúng đường, vì nếu đi một mạch chỉ dựa vào quy tắc đặt ra thì dễ bị lạc do rối trí. Việc tính hướng đi từ điểm cuối con đường này đến điểm đầu của con đường tiếp theo có quy tắc rất phức tạp dựa vào bức hà đồ, tỉ như quy tắc khởi thủy của Lỗ Khoái đề ra. Là nếu như hà đồ chia làm 9 ô với số 5 ở giữa, điểm bắt đầu sẽ tương ứng với hướng đông nam là số 2, rồi theo quy ước 7 lùi 3 tiến, hai chéo, bốn xiên. Sau đó khi đến giữa đường lại phải đảo ngược hướng đi một lần nữa. Quy tắc càng về sau càng phức tạp, nhất là khi các cây đực hay cái được gieo cấy thêm làm biến đổi hướng phát triển. Việc sử dụng cây mắt người còn khiến cho những kẻ lạc vào khu rừng bao bọc miêu ổ rất nguy hiểm, là bởi vì khi không xác định được phương hướng, sẽ dễ bị sa vào các đầm lầy tự nhiên trong rừng. Lúc trước, khi Khải vào miêu ổ, không nhờ đám binh lính của Thân Lợi sớm gặp thì chắc là đã chết sụp trong rừng. Thân Lợi trước đây, một là bám theo đoàn buôn của người Hùi, hai là không bị ảnh hưởng bởi ánh nhìn của cây mắt người, ba là không sợ linh miêu dùng yêu thuật làm mề mì. Chính vì hội đủ ba yếu tố đó, y mới vào tới bản hồi bình yên vô sự. Bấy giờ, Linh Nguyệt muốn tiếp tục đi vào trong rừng, nhưng trời đã ập tối, không thể nhìn rõ. Linh Nguyệt vì bị cô hậu ép buộc phải từ huyệt thành trở lại miêu ổ, khi đi qua rừng mắt người, nàng đã thấy Thân Lợi mới chất trồng thêm rất nhiều cây ấy. Nàng biết chỉ sau một thời gian ngắn, quy tắc tính toán phương vị sẽ thay đổi. Nàng đành tình kế bám theo những đám rước mà đi. Nếu chẳng may tất cả những đám rước đều đã đi ra khỏi miêu ổ, thì hai người sẽ bị nhốt lại bên trong. Hơn nữa, thời gian lúc này đối với Nguyệt rất quan trọng. Vì độc dược trong người nàng chỉ sau 7 ngày sẽ khởi phát tác dụng. Nhưng lúc ấy, Nguyệt cũng đã rã rời thân thể, đi thêm một đoạn, thấy không thể cất bước thêm được nữa, đành phải dừng chân. Nàng lại nghe bụng Khải sợ ngục vì đói. Trong chỗ vắng lặng, âm thanh rõ mồn một khiến nàng cũng phải phì cười. Lý Nguyệt có mang theo lương khô và thịt sấy gác bếp, bèn mang ra cả hai người cùng ăn uống, rồi chọn một hốc đá trên cao, trú lại qua đêm. Sắp đặt đâu đấy xong xuôi, Khải mới hỏi Nguyệt. Bây giờ cô kể cho ta nghe mọi việc được không? Lý Nguyệt bèn đem chuyện từ lúc mình còn là quận chúa, lèn vào phủ của chó điên ra kể, cho tới lúc Thân Lợi sắp đặt việc hôn sự của mình cho Khải nghe. Khải giật mình nói. Nói vậy chẳng phải cô được gả cho ta sao? Lý Nguyệt vốn đã biết Khải là thế từ Nam Hồng, thấy cậu nói thế thì lườm cậu, nói là ta bị ép gả cho ngươi. Khải nghe đến đây thì trong lòng sung sướng lắm, lại thấy người đẹp càng lườm càng đẹp, cứ bồi hồi ngây ngất, cậu giả tàng nói. Ta cũng ép phải ăn thứ óc trưng đậu phụ ấy, đó không phải là óc lợn như Thần Lợi nói đâu. Lý Nguyệt gật đầu, ta biết nhưng cũng tốt ăn rồi. Nguyệt lại tiếp tục đem chuyện của mình ra kể lại. Sau bữa Thân Lợi nói chuyện lấy chồng với Nguyệt, suốt liền mấy hôm, ngày nào nhà bếp cũng dâng lên món óc trưng cho nàng. Thân Lợi lại sai Đặng Viêm theo dõi rất chặt chẽ, nói là món này để tầm bổ cho quận chúa sắp lấy chồng, ăn vào giết thủ thai. Lý Nguyệt ăn mãi món ấy, ơn quá nhất nhất nàng không chịu ăn thêm. Thân Lợi dụ dỗ mãi không được, bèn sai người trói nàng lại, bón thức ấy vào miệng nàng. Trong phút chốc, từ một quận chúa được nương chiều, Lý Nguyệt bị quản chế rất nghiêm ngặt. Tất nhiên, những ngày ấy đối với nàng xiết bao nhiêu là khổ cực. Lý Nguyệt lại kể, sau khi bị ép ăn món óc người một thời gian, trong người ta cảm thấy rất ngứa ngáy, khó chịu. Ta đoán ra có điều gì không ổn. Ta thường hay nằm mơ những giấc mộng kỳ lạ. Lý Nguyệt mới kể đến đây, Khải hiểu ngay, nói ngang. Có phải có thấy ngứa ra nơi lưng? Đôi khi còn thấy sâu bọ rớt ra từ chỗ vết xước. Cô thường mơ thấy mình là những người xung quanh. Những gì họ làm trong giấc mơ hóa ra là có thật. Phải thế không? Khải trong lúc phấn khích nói luôn một tràng. Lý Nguyệt trổ mắt nhìn Khải nói, sao ngươi biết? Khải không để ý đến điều Lý Nguyệt nói, chỉ đáp rành rọt, ta cũng bị y như thế. Không khí hết trở nên nặng nề, hai người đều theo đuổi những ý nghĩ riêng. Cuối cùng Khải hỏi, rồi sau đó mọi chuyện ra sao? Nguyệt đáp, một lần ta cùng thị nữ thân tín lén trốn được ra ngoài, theo lời trưởng nhà tướng tới cái động gần khe vực, phát hiện ra quả thực trong đó mổ thịt người, lại còn thấy rõ thứ óc mình bị ép ăn chính là óc người. Rồi ta bị bọn đồ tể trong hàng phát hiện đuổi bắt. Khải nghe đến đây, đoán chừng lúc ấy là lúc mình đang nằm dưới đống đầu người ở trong thạch động, bọn đồ tể bị phân tâm, khiến cậu có thể chạy thoát, chính là vì phát hiện ra Lý Nguyệt khi ấy đang ở ngoài. Lúc ấy, bọn đồ tể đuổi bắt được thị nữ của ta, còn ta thì kịp núp sau một tảng đá. Mới đầu ta nghĩ, dù gì phụ vương cũng không thể xuống tay với mình. Không ngờ bọn đồ tể vừa gặp đã giết chết thị nữ của ta. Ta thấy quả thật thân lợi đã không còn tình nghĩa gì với mình nữa. Nói đến đây, Nguyệt nhớ đến người bạn thân thiết tên Vi Thầy của mình đã bị chết thảm, bất giác nước mắt tràn hòa. Một lúc sau, nàng mới sụt sùi kể tiếp. Lúc ấy, ta liều mình chạy trốn, nấp vào bìa rừng, bọn quân binh đuổi theo. Tưởng ta đã vào rừng, tìm kiếm rất ráo riết. Ta ẩn nấp một hồi, lúc ấy thấy cơ thể ngơ ngáy, vừa xuất hiện nhiều điểm dị thường, mới đoán là mình bị trúng tà. Nhờ tới lời trưởng nhà tướng quân, ta bèn bắt thử một con rắn theo phép thất xả trục ngải mà gã đưa cho ta. Nhưng ta mới thử nuốt rắn sống vào đã ngất đi. Khi đó có một người con gái lật mình cho ta, mới tránh cho ta không bị sặc máu mà chết. Sau đó ta cũng không dám luyện thứ kinh khủng ấy nữa. Nói đến đây, Nguyệt kể lại đoạn hai người đã cùng nhau bỏ trốn, cho đến lúc lạc nhau khi xuống vực. Lúc này Nguyệt vẫn chưa biết Khải là người con gái chạy trốn cùng mình hôm ấy. Nhưng vì nàng đang trong mạch kể lại, Khải cũng không muốn cắt ngang câu chuyện, nên cứ để nàng nói tiếp. Nguyệt sau khi theo rễ cây mà xuống khe đá, không thấy Khải đâu, tìm mãi chỉ thấy một cái gò dựng đứng, kết thành từ xương người, chính là Bạch Cốt Ải. Nàng hoảng sợ bèn chạy ngược theo hướng ấy, đi gần một ngày thì tới huyệt thành. Kể đến đây, nàng dùng mình nói. Trên bờ sông, ta gọi mãi mới có một gã mặt mũi như khúc củi mục già gặp. Khi gã nghe ta kể lại việc đến huyệt thành theo lời của trưởng nhà tướng quân, thì gã đưa ta vào huyệt thành. Quả thực đường vào cái mổ đạ ấy cũng không hề đơn giản. Nguyệt nhớ lại mình vất vả thế nào mới vào được huyệt thành, bất giác cảm thấy ớn lạnh. Trong huyệt thành có một mụ già rất đáng sợ. Mụ già không những không trị tà mà còn nhốt ta lại. Khải hỏi, tại sao bà ta lại làm vậy? Nguyệt đáp, ta cũng không biết nữa. Mụ nói mụ không muốn thân lợi luyện thành thần thuật. Khải cảm thấy không thể hiểu được thân lợi rốt lại là muốn thứ tà quái gì. Nguyệt lại nói, chẳng phải riêng mụ, con gái mụ ta... Khải nghe đến đây thì bất giác xuất hiện linh cảm. Cậu cắt ngang lời Nguyệt. Người đó bắt cô uống thuốc độc phải không? Nguyệt lại trố mắt nhìn Khải. Làm sao ngươi biết? Mẹ của Khải hóa ra lại là con của bà lão cụt tay chân kỳ dị kia. Từ lúc thấy mẹ trong khi mộng du, Khải đã nghi ngờ điều này. Đến bây giờ gặp Nguyệt mới chắc chắn điều ấy. Khải không để ý đến câu hỏi của Nguyệt, chỉ mong nàng kể tiếp, bèn hỏi. Tại sao người ấy ép cô uống thuốc độc? Nguyệt đáp. Thị muốn ta quay lại Miêu Ổ, tìm thế tử mang ra cho thị. Nếu ta không đi, độc sẽ phát sau 7 ngày. Khải nói. Đấy là mẹ ta, nhưng... Nguyệt nghe thế thì lông mày giãn ra một chút, nói. À ra vậy, chắc mẹ người muốn cứu ngươi khỏi tai thần lợi, chẳng trách. Khải cũng đoán là mẹ muốn cứu mình, nhưng cảm thấy cách làm của cô hậu có phần quá cường bạo. Cậu nhớ lại trước đây thân lợi có nói với cậu, cô hậu nuôi dưỡng cậu vốn xuất phát không phải từ tình mẫu tử. Bây giờ cậu lại càng nghi ngờ. Khải rầu rĩ kể lại nỗi nghi ngờ mẹ dùng một tà thuật quái đản gì đó với mình cho Nguyệt nghe. Nguyệt tính tình vốn ngây thơ trong sáng, nàng nghe thế thì nói, chắc không phải đâu, người ta luôn nói mẹ ta là người xấu, nhưng ta chưa bao giờ tin như thế cả. Nguyệt muốn Khải quên đi sự nghi ngờ ấy, lại kể tiếp. Ta còn chưa về tới Miêu Ổ đã bắt gặp ngươi, ngươi biết ta sắp về nên ra đón trước à? Khải ngạc nhiên. Ta ư? Ta dậy đã thấy cô trói ta ở lại rồi đó thôi. Rồi bất chợt, cậu nhớ đến một chuyện bèn hỏi. Ta đã tấn công cô phải không? Nguyệt bỗng hơi đỏ mặt, đáp. Ngươi có cái tật thật nguy hiểm, trong lúc mộng du có thể hành hung người khác. Nguyên là khi Lý Nguyệt vừa đến gần thung lũng Miêu Ổ đã thấy có kẻ rình rập mình. Còn chưa kịp đề phòng thì bóng đen sau lưng đã ôm chồm lấy nàng. Lý Nguyệt mất đà ngã sấp xuống đất, bị đối phương giữ chặt hai tay, lại ở thế bất lợi, giãy giụa như thế nào cũng không thoát khỏi. Nguyệt trong phút thất thế mới nhận ra võ công của mình không cao siêu như nàng nghĩ. Lại thêm từ khi rời khỏi Miêu Ổ, thân phận quận chúa của nàng cũng không còn. Chỉ trong một thời gian ngắn mà từ chỗ nhung lụa ra trốn rừng hoang, rồi ngục tù, giờ lại bị người ta chèn ép bắt nạt. Nữ võ sĩ lừng danh đất Nam Hồng bỗng chốc bật khóc hu hu. Đang lúc ấy, Nguyệt chợt thấy Khải ở phía sau lưng giật mình một cái rồi lăn ra đất ngủ say, còn khe khẽ ngáy. Lý Nguyệt ngạc nhiên một lúc, mới đoán ra là Khải bị mộng du. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, Nguyệt trói Khải lại. Về sau, từ quần áo Khải mặc trên người, Nguyệt mới đoán ra Khải là thế tử mới nhập cung, là chồng hụt của nàng. Trở lại việc hai người đang trốn ở trong hang đá, Nguyệt đang định kể tiếp, thì nghe thấy tiếng Khải thở đều đặn bên cạnh mình. Thì ra, đi cả ngày mệt mỏi, Khải không chống lại được cơn buồn ngủ, chỉ trong phút chốc đã thiếp đi. Trời lạnh dần, ở trong hang đá, cái lạnh thấm dần vào xương. Nguyệt rất muốn nhóm lên đống lửa cho đỡ lạnh, nhưng lại sợ bọn xương cuồng gió nhìn thấy. Nàng đành dằn lòng, cò quắp, cố dỗ giấc ngủ. Không biết từ lúc nào, nàng đã nằm sát gần bên Khải.